Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4093, Lấy Hết. Người đăng, HGSO Jimozese. Đi săn Giao Nương phu thê trở về. Lần trước thấy Giao Nương thời điểm, vẫn là một cái đôi tám thiếu nữ. Hiện tại đã nhanh 50 tuổi. May mắn thế giới này tốc độ chạy không vui. Không thì khẳng định đều không gặp được bọn họ, bởi vì tu luyện, Giao Nương nhìn không ra có nhiều già nua. Mưa gió vẫn còn, bên cạnh nàng đứng tại một người trung niên nam nhân, tương đối thon gầy, trời, xinh mỉm cười môi, làm hắn nhìn thời thời khắc khắc đều đang mỉm cười. Làn da ngăm đen, trên bờ vai khiêng một đầu lợn rừng. Giao Nương nhìn thấy trong nhà người đến, hơi kinh ngạc, dù sao đã như vậy, nhiều năm trên cơ bản không có người bái phỏng qua bọn họ. Thúc thúc, bọn họ. Giao Nương hướng con Jun hỏi. Con Jun, nàng là Ninh Thư, chính là ngươi cái kia nhẫn tâm. Thời gian dài, như vậy nhất trí cũng không tới. Vài chục năm nay chẳng quan tâm gì. Ninh Thư, Tần Quyên Hoa, mấy chục năm còn rất nhiều không lớn. Mấy chục năm vẫn là tiểu hài tử bộ dáng. Đây cũng quá kỳ quái. Giao Nương sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm Ninh Thư xem, phảng phất muốn theo, trên người nàng nhìn thấy Ninh Thư dáng vẻ, nhưng làm sao nàng như trước kia, là một chút tương tự độ cũng không có, ngoại trừ một cái giới tính nữ, cái khác hoàn toàn không giống, bất quá đã thúc đều nói là Ninh Thư, kia dĩ nhiên chính là gì? Giao Nương có chút ủy khuất ba ba hỏi. Vậy ngươi tại sao lâu như thế không đến thăm chúng? Ta đây, Ninh Thư thở dài, ta đây là gặp được sự tình. Ngươi kém chút liền thật không? Gặp được ta, Giao Nương cũng không nói như vậy thương cảm lời nói. Giới thiệu chính mình, trượng phu, đây là Hề Đông, là ta trượng phu. Nàng nói chuyện lúc rất ngượng ngùng, có loại xấu tức phụ thấy cha mẹ chồng. Cảm giác, Hề Đông há to miệng hô. Gì? Ninh Thư ừ một tiếng, trên người không có gì lễ gặp mặt. Giao Nương nói, ta, làm Hề Đông cùng ta cùng nhau tu luyện. Ninh Thư gật đầu, có thể, hảo hảo tu luyện. Hề Đông đi xử lý heo rừng, chuẩn bị bắt đầu nấu cơm, lưu không gian cho bọn họ trò chuyện. Ninh Thư nhìn thoáng qua Tần Quyên Hoa nói, đi hỗ trợ đi. Đúng, Tần Quyên Hoa thở dài một hơi. Luôn là có chuyện làm đến thoát khỏi lúng túng. Ninh Thư hướng con Jun hỏi, không có luân hồi thế giới, thế giới này có phải hay không biến thành trước kia dáng vẻ, linh hồn cùng nhân loại cùng tồn tại tại tiểu trấn thượng? Ninh Thư cũng không nhìn thấy linh hồn, không nhìn thấy lắc lư linh hồn, đều không có luân hồi thế giới, vậy những này linh hồn đi chỗ nào? Nhân khẩu cũng sẽ càng ngày càng ít. Con Jun lắc đầu, giống như người đã chết sau, linh hồn liền theo thế giới này biến mất, cũng không phải là giống như kiểu trước đây. Ninh Thư ồ lên một tiếng, cái này có điểm kỳ quái, không có luân hồi thế giới, thu nạp những linh hồn này, linh hồn có thể tới địa phương nào đi? Ninh Thư sờ lên cằm suy tư, bên cạnh Giao Nương xem cái đề tài này theo không kịp tiết tấu, cũng đi ra cửa hỗ trợ xử lý heo rừng. Gì, người muốn ăn cái gì? Ta làm cho ngươi. Giao Nương hỏi. Ninh Thư, tùy tiện, ngươi làm ta đều thích ăn. Giao Nương mặt một chút liền đỏ lên, ngượng ngùng đi ra ngoài. Con Jun thấy, này lật ra một cái liếc mắt, liền chán ghét nàng miệng ba hoa dáng vẻ. Hết lần này tới lần khác có ít người đều là làm nãi nãi người. Còn tưởng là thật. Ninh Thư lại cùng con Jun thảo luận. Con Jun đều là một bộ mẹ kế mặt. Ninh Thư, hắn đại di mụ đến rồi. Ninh Thư uống một ngụm trà lá, trong chén lơ lửng thô ráp lá trà, còn có một ít trà ngạnh, vừa nhìn chính là khá là rẻ lá trà. Nghĩ đến Giao Nương lại có dũng khí tới này cái địa phương chịu khổ, cũng là làm nhân tâm bội sinh kính ý. Giống Hàn Trần cho dù biết chuyện này quan hệ đến thế giới này tồn vong, nhưng vẫn là thờ ơ, mà Giao Nương bọn họ nhìn cũng không coi đây là khổ. Ninh Thư uống vào đắng chát lá trà, Nghĩ đến Cửu Cung Sơn có vẻ như còn có một cái dị dạng luân hồi thế giới. Không thể thành công diễn hóa ra luân hồi thế giới tới. Nếu như là Cửu Cung Sơn thành công diễn hóa chính mình luân hồi thế giới. Như vậy linh hồn tiến vào luân hồi thế giới, tự nhiên là sẽ không ở sinh linh thế giới lắc lư. Ninh Thư đối con run nói, ta đây đến thế giới khác đi xem một chút. Ninh Thư nói xong, luôn cảm giác chính mình quên đi chuyện phi thường trọng yếu. Nàng vỗ bàn một cái, cuối cùng là nhớ tới một chuyện. Con chuột con đâu? Ninh Thư hỏi. Lúc trước đem con chuột con lấy được thế giới này đến rồi. Con run lắc đầu, không biết, hắn mất tích, vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Chúng ta cũng có 20-30 năm chưa từng gặp qua nó. Lúc đi cũng không biết nói một tiếng. Ta vẫn luôn chờ không có việc gì ra ngoài tìm một chút. Cũng là mấy năm này có mấy cái tiểu gia hỏa ra tới. Không, có cách nào đi ra. Sống hay chết cũng không biết. Ninh Thư, tốt à, con chuột con vẫn là như vậy tùy hứng. Nói không chừng đều đã rời đi thế giới này. Dù sao đem vị diện vách tường xem như bánh bích quy đồng dạng. Gặp, cắn cái động liền có thể rời đi. Ninh Thư quyết định tới trước Cửu Cung Sơn luân hồi thế giới đi xem một cái. Phải chăng diễn hóa ra luân hồi thế giới? Ninh Thư ra phòng, con Jun đứng lên đi theo Ninh Thư sau lưng. Cùng nhau, đi, cũng nghĩ đến cái khác thế giới đi xem một cái. Biến thành hình người con Jun mặt mày trong sáng. Dáng người thon gầy, quần, áo mặc ở trên người. Ngược lại là phá lệ có khí độ. Không nghĩ tới không phải người. Lớn lên vẫn còn so sánh rất nhiều người đẹp. Mát, được thôi, cùng nhau đi. Ninh Thư cũng không có cự tuyệt. Hai người ra cửa, một đầu lợn rừng đã bị xử lý. Bất quá lòng lợn phá lệ thối. Trong không khí phiêu đãng một cỗ hôi thối. Cũng là rời viện tử xa một chút địa phương xử lý. Nếu như là trong sân xử lý, sợ rằng sẽ thối thời gian rất lâu. Các ngươi đi nơi nào nha? Giao nương nhìn thấy hai người bọn họ muốn rời khỏi. Dáng vẻ, có chuyện muốn làm, sẽ gặp phải cơm chưa? Giao nương lúc này mới gật gật đầu. Nhà có một lão giống như một bảo. Đối với giao nương tới nói, con Jun chính là định hải thần châm giống nhau tồn. Tại, chỉ cần thấy được hắn tại, trong lòng liền an tâm. Giao nương đối con Jun cảm tình là không thể thay thế. Là tôn kính nhất trưởng bối. Ninh Thư mang theo con Jun đi cái khác thế giới. Con Jun thể chất cùng Tần Quyên Hoa so khi đó một trời một vực. Đi vào luân hồi thế giới, con Jun sắc mặt cũng không có thay đổi một chút. Vừa tiến vào luân hồi thế giới, Ninh Thư cùng con Jun liền bị không ít linh hồn mặc thể mà qua. Thế giới này linh hồn không ít. Hiển nhiên mấy cái sinh linh thế giới linh hồn đều đi vào thế giới này. Tại loại chuyện này, Cửu Cung Sơn rốt cuộc tự cứu thành công diễn hóa ra Cửu Cung Sơn, đại khái là bởi vì kia một cái khe, làm luân hồi thế giới một ít lực lượng, tiến vào cái này dị dạng luân hồi thế giới trong, diễn hóa ra tới. Ninh Thư tìm được vãng sinh trì, cái này vãng sinh trì cũng không lớn, cũng chỉ có một bể bơi lớn nhỏ, bên cạnh mọc đầy màu đen tiểu hoa, tản ra từng đợt, mùi thơm. Có linh hồn hướng bên trong nhảy. Cửu Cung Sơn luân hồi thế giới tổng quản là bình thường. Có được có mất đi. Cái khe, ngược lại để luân hồi thế giới diễn hóa thành công. Có luân hồi thế giới, Cửu Cung Sơn sinh linh thế giới liền sẽ không trở nên dị dạng. Bất quá bọn hắn đều là có thân thể người. Tiến vào luân hồi thế giới liền cảm giác một cỗ âm lãnh khí tức hướng thân thể trong chui. Hết chương.